để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục biết rõ năng lực tâm thần nhãn của người mù, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Tuy mắt người mù như vậy, nhưng những đồ vật nhìn thấy lại nhiều hơn những người khác. Hắn đứng dậy, từ xa nhìn lại, xung quanh ngọn núi kia có từng luồng sáng vàng lượn vòng quanh ngọn núi. Thanh Ngưu chạy hết tốc lực, cách ngọn núi càng lúc càng gần. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy từng luồng ánh sáng kia trở nên ngày càng to, quay xung quanh ngọn núi như là từng cái đai lưng, xuyên tới xuyên lui, bao quanh ngọn núi. Đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật. Đó là thần thông của Vu Vương. Có từng ánh sáng vàng ẩn giấu từng thanh loan đao ở bên trong. Có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng chói lọi. Còn có luồng sáng vàng có dòng vàng uốn lượn bên trong. Thực lực của Vu Vương kinh người. Chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thiên nhân mới có thể được gọi là Vu Vương. Nhưng dù sao thì Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng là thánh địa của tái ngoại. Đa số Vu Vương tới đây đuổi giết Bá Sơn Tế Tiểu đều là sinh tử cảnh, thậm chí còn có một số tồn tại cấp giáo chủ, cảnh giới thần kiều, khí thế lớn lao. Thanh Ngưu cấp tốc chạy, cách ngọn núi kia chừng 10 dặm, Tần Mục lại nhìn thấy tám góc đông tây nam bắc, đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc của ngọn núi kia, trên không trung mỗi nơi đều có một vị Vu Vương. Vu Vương phía đông thân người đầu chim, cầm trong tay một cái gương tròn. Tấm gương kia rất quái lạ, có 12 cây xương trắng như tuyết từ trong gương chĩa ra, bị hắn nắm ở trong tay, trong gương bắn ra một vệt sáng vàng. Vu Vương phía tây thân người đầu báo, trong tay cầm một cây tiết trượng, đỉnh tiết trượng buộc một đồ vật như đuôi đang tung bay, độ dài gần bằng tiết trượng, mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng, mắt bắn ra ánh sáng vàng. Vu Vương phía nam là một người ba đầu, ba cái đầu sói. Vu Vương phía bắc, đầu người thân chim, lưng mọc hai cánh. Hai cánh không ngừng phát ra từng thanh kiếm màu vàng. Kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi. Mà dáng dấp của Vu Vương ở bốn phía, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cũng lạ lùng kỳ quái. Có mọc ra đầu thú tám tay, có mọc ra sáu chân, có mọc ra nhiều cánh, có trên mặt mọc nhiều mắt, lòng bàn tay cũng có mắt. Cho dù Tần Mục từng tiếp xúc với Vu Tôn Lâu La Kinh, nhưng thấy tình hình như vậy vẫn không thể không thán phục sự tà quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này. Trung tâm ngọn núi kia, ánh đao ngang dọc đóng mở, chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng. Trên ngọn núi kia, thi thoảng có đá tảng rớt xuống, từng khối đá lớn như sân vuông. Tình huống như vậy, ở phía xa không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy như là từng hạt bụi bay rơi rụng. Chỉ có thể đi tới thật gần mới biết được những hạt bụi này khổng lồ tới cỡ nào. Ngọn núi bị thần thông của Bá Sơn Tế Tiểu và tám vị Vu Vương gọt đến tựa như một cây cột trụi lụi. Chỉ có chỗ đỉnh núi của Bá Sơn Tế Tiểu đang đứng còn có một màu xanh của cây cỏ. Đô Tề liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: miệng rộng không chết, chúng ta trở về thôi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Thanh Ngưu lại càng hăng hái lấy chân xông về phía trước. Còn chưa đi tới tới chân núi thì đột nhiên Đô Tề bay lên trời, một vệt đao quang xé trời cực kỳ rực rỡ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy phía sau tia sáng này lướt qua hình như trở nên hơi đen, tựa hồ là ánh sáng quá chói lọi in vào trong mắt một vết đao, lại tựa như quá sắc bén cắt cả bầu trời. Hắn không nhìn ra đó là loại nào. Thiên khả hãn! Một tiếng kêu lên sợ hãi truyền tới. Giữa bầu trời một đầu người lăn xuống, chỉ còn một Vu Vương cánh chim không đầu đang đập cánh màu vàng tung tóe giữa không trung, chính là Vu Vương thân người đầu chim phía bắc kia. Trong rất nhiều Vu Vương ở đây, chỉ có hắn là tồn tại cấp giáo chủ, cảnh giới thần kiều. Kết quả đã bị Đồ Tề cận thân một đao chém chết. Đồ tể là lưu phái chiến kỹ, bị ông tới gần thì kết quả nào có thể tưởng tượng được. Đồ tể hạ xuống, vẫn vững vàng rơi trên lưng Thanh Ngưu. Bảo Thanh Ngưu quay lại nói: lão gia nhà ngươi không quá đáng lo, có bị thương nữa cũng có thể giết ra. Thanh Ngưu, ngươi dẫn chúng ta đi Lâu Lan Hoàng cùng đi. Thanh Ngưu chần chờ nói: lão gia gia, không cứu lão gia sao? Lão gia hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ tới lòng tốt của người. Cứu hắn làm gì, quấy rầy ta sao? Đồ tể lắc đầu nói: những năm này ta ở trong thôn cực kỳ là thanh tĩnh, vừa nghĩ tới lại bị tên lải nhải liền rất đau đầu. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, dài dòng nữa ta liền ăn thịt ngươi đấy. Ngươi biết ở trong thôn ta làm nghề gì không? Thanh Ngưu dùng mình một cái, không dám nói lời nào. Con bò này lanh lợi đã sớm nhìn ra ông đồ tể là một người giết lợn mổ bò. Sư phụ! Trên ngọn núi kia, âm thanh của Bá Sơn Tế Tiểu chuyển tới, hiển nhiên là đang bị thương, trung khí có chút không đủ, vui vẻ nói: sư phụ, quả nhiên là người, ta liền biết người không chết. Người bỏ lại ta tại Duyên Khang nhiều năm như vậy, chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta như thế nào đây? Ta thật có nhiều lời muốn nói với người. Chạy đi! Đồ tể nói. Thanh Ngưu vội vàng chạy về hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Bá Sơn Tế Tiểu đang muốn xông ra thì bị bảy vị vu vương còn lại tập hợp chấn áp xuống, không thể không trở lại đỉnh núi. Bảy vị vu vương kia cũng là cưỡi hổ khó xuống, tám người bọn họ hợp sức chấn áp Bá Sơn Tế Tiểu, định luyện chết hắn. Không nghĩ tới Thiên Khả Hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện, dùng một đao chém chết vu vương mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Thiên Khả Hãn sẽ ra tay với bọn họ, mà Bá Sơn Tế Tiểu lại phấn chấn tinh thần, ngược lại triển khai đòn sắc bén nhất về phía bọn họ, ngăn cản bọn họ, khiến cho bọn họ không thể chạy trốn, càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Mà lúc này Thiên Khả Hãn vậy mà bỏ Bá Sơn Tế Tiểu lại nơi này, cưỡi bò chạy đi. Bá Sơn Tế Tiểu cũng như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chửi toét miệng, tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già. Lại qua gần nửa ngày, Thanh Ngưu mang theo bọn họ trở lại trước hồ Nhược Thủy, dừng bước lại. Đồ tể nhìn người mù một chút nói: người mù, Mục Nhi, các ngươi theo ta lên núi đi, hiện giờ ta không còn nửa người dưới, đánh không lại lão già kia. Được. Người mù từ trên lưng bò nhảy xuống. Tần Mục để Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu ở lại chỗ này nói: chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Linh Dục Tú gật đầu: tất cả cẩn thận nhé. Đồ tể đi tới trước hồ Nhược Thủy, lắc đầu nói: tiểu tử Bá Sơn này nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ, thậm chí ngay cả cái hồ này cũng không chuyển đi. Ông hít vào một hơi thật sâu. Linh Dục Tú, Tiểu Hồ Ly và Thanh Ngưu phía sau không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy xung quanh gió cuộn mây tuôn, đám mây giữa bầu trời cũng bị cuồng phong cuốn tới, tuôn về miệng của ông lão chỉ có nửa người đứng trước mặt bọn họ. Địa thế thảo nguyên cao, đám mây tương đối thấp nhưng cũng cách bọn họ trăm nghìn trượng. Ông lão này hít một hơi, ngay cả mây trắng trên bầu trời cũng bị hít vào trong bụng, mạnh đến nỗi có chút thái quá. Đây là cường giả lưu phái chiến kỹ trình độ cao nhất trong truyền thuyết. Tinh thần Linh Dục Tú chấn động mạnh. Từ khi quốc sư Duyên Khang triệu tập cao thủ lưu phái chiến kỹ tới bàn luận võ đạo, cường giả lưu phái chiến kỹ, người đã chết, người đã chạy, cũng có người ẩn nấp biến mất. Tuy nhiên lần chiến đấu bàn luận đó cũng chưa từng xuất hiện cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất. Lưu phái chiến kỹ mạnh mẽ ở thân thể, mà đặc điểm của cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất đó chính là một vị trí nào đó trên thân thể bọn họ chính đã thành thần. Bọn họ không cần rất hết sức triển khai thần thông, cứ mỗi lần hành động chính là thần thông. Hiển nhiên ông lão chỉ có nửa người trên này chính là nhân vật như vậy. Đồ tể hít đầy một hơi, đám mây ở gần bọn họ cơ hồ bị ông hút hết sạch, sau đó thở ra một hơi. Dầm, hồ Nhược Thủy phía trước bọn họ đột nhiên bị hất lên, sóng nước càng lúc càng cao, như là một vùng biển dựng thẳng lên. Vùng biển dựng thẳng lên này đang nhanh chóng lùi về phía sau, hầu như là trong nháy mắt liền bị thổi bay vào trong núi tuyết, lấp đầy những thung lũng to to nhỏ nhỏ trong núi tuyết. Phía trước bọn họ, hồ nước cạn khô, ngay cả xương trắng trong hồ cũng bị thổi bay. Tuy đáy hồ còn chút ẩm ướt, nhưng cũng không có nước bùn, nước bùn cũng bị thổi sạch sành sanh. Tần Mục mở thiên nhãn nhìn lại, tấm lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị đồ tể thổi một hơi không thấy tung tích, không biết bay về đâu. Cao thủ lưu phái chiến kỹ đỉnh cao nhất sẽ có pháp thuật thần thông thay đổi địa hình, thế nhưng nhân vật như vậy thì thân thể vô cùng mạnh mẽ, thay đổi địa lý, thay đổi thời tiết, sao cần phải pháp thuật thần thông? Nếu như có thể có thân thể của lưu phái chiến kỹ, kiếm thuật của lưu phái ngự kiếm, thần thông của lưu phái pháp thuật, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Tần Mục hấp háy mắt, đuổi theo Đồ Tể. Hắn tu luyện chính là bá thể tam đan công. Bá thể tam đan công cái gì cũng tốt, chỉ là không thần thông, cũng không pháp môn tu luyện thân thể, càng không có kiếm pháp. Cũng chính bởi vì hắn tu luyện bá thể tam đan công, nên Đồ Tể mới không truyền công pháp tu luyện thân thể cho hắn, tránh làm vỡ tiến cảnh tu vi của hắn. Kỳ thực mỗi người trong thôn đều có công pháp độc đáo riêng của mình, tuy nhiên ai cũng không truyền thụ cho hắn. Bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền đến một tiếng kinh hô kinh ngạc. Một hơi thổi bay hồ nhược thủy phía trước Hoàng Kim Cung. Thần thông thông thiên triệt địa cỡ này thật không thể tưởng tượng nổi. Sao không thể làm cho tinh thần đám đại vu, vu sĩ trong Hoàng Kim Cung chấn động? Trước thánh điện, Vu Tôn cầm quyền trượng trong tay đứng đó, trong mắt chiếu ra hai vệt sáng vàng, rơi vào thân thể ba người đang đứng từ đáy hồ đi qua, khóe mắt rụt lên. Hẳn là trường giáo của Hoàng Kim Cung, bởi vì ước ao thân thể mạnh mẽ của Đồ Tể, nên sau khi biết Đồ Tể múa đao với trời, bị các vị thần chém, thì lập tức lẻn vào Duyên Khang, tiêu diệt môn phái nhỏ đạt được nửa người của Đồ Tể kia, cướp lấy nửa thân thể dưới của Đồ Tể. Hắn biết rõ thân thể Đồ Tể vượt xa cơ thể của mình, bởi vậy dứt khoát kiên cường cắt đứt nửa người dưới của chính mình, đổi thân thể của Đồ Tể vào. Mà hiện tại tình hình trong ác mộng của hắn đã biến thành sự thật. Vị thiên khả hãn kia vẫn chưa chết, ông ta vẫn còn sống, hiện tại tìm tới mình để muốn lấy lại nửa người của ông ta. Khóe mắt Vu Tôn run rẩy dữ dội, xoay người đi vào thánh điện. Trên điện thờ bên trong thánh điện có từng bộ xương vàng đang ngồi xếp bằng, có hình người cũng có hình thú, tổng cộng có 18 điện thờ. Trong 17 điện thờ đều là xương vàng, bên trong điện thờ thứ 18 lại có một ông lão đầu rối bù, chỉ còn lại da bọc xương, đang ngồi bất động như chết. Đại Tôn, thiên khả hãn tới rồi. Vu Tôn chống trượng quỳ một chân trên đất cúi đầu nói. Lão già đầu bù xù gầy khô như que củi trong điện thờ kia mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén, âm thanh như cũ. Thánh đồng truyền thể mà ta bảo ngươi tìm ở đâu? Trên cái trán vàng rực của Vu Tôn bốc lên mồ hôi vàng nhạt li ti, khản giọng nói. Vẫn chưa tuyển được. Âm thanh của lão già đầu bù xù kia sắc bén nói. Không có thánh đồng truyền thể, ta chuyển 17 đời này chẳng phải là đều uổng phí sao? Ta cách thành thần chỉ kém nửa bước nữa thôi. Vu Tôn cúi đầu thật sâu, không dám nói lời nào. Ông lão đầu bù xù kia lạnh lùng nói. Có ta ở đây, thiên đao không dám làm khó dễ người. Thế nhưng ta sẽ không dễ dàng hao tổn tính mạng để giúp người. Ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn, lập tức tìm thánh đồng truyền đến cho ta. Vu Tôn thất kinh trong lòng, đột nhiên một vệt sáng lướt qua, cắt một nhát lên eo hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Vu Tôn trầm mặt, sau một lát mở miệng nói. Già thố sư đệ, ngươi vào đây. Một vị vũ vương nghe vậy vội vã đi vào thánh điện, không người nói. Vu Tôn, có chuyện gì vậy? Vu Tôn giơ quyền trượng lên, đâm thủng đầu hắn, sau đó chặt nửa người dưới của hắn xuống, nối vào chính thân thể của mình. Sắc mặt không hề lay động, không người nói. Sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Ông lão đầu tóc bù xù kia nhắm mắt lại. Tìm không được thánh đồng truyền thể thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vu Tôn khom người, mang theo nửa người dưới của Đồ Tể lui về phía sau. Sau khi hắn đi ra khỏi thánh điện, chỉ nghe bên ngoài thánh điện truyền đến tiếng nhai, phảng phất có thứ gì đó đang gặm thi thể của Vu Vương Già Thố. Khóe mắt Vu Tôn lại run lên, trên eo truyền đến một cơn đau nhói kịch liệt. Hắn chỉ đơn giản đã đặt mình lên người dưới của Vu Vương Già Thố, mạnh mẽ dùng pháp lực nối cả hai làm một. Thế nhưng máu thịt của bọn họ vẫn chưa sinh trưởng cùng nhau, xương cốt, tĩnh mạch, kinh mạch, khí huyết, tinh khí chưa từng nối liền. Hắn phải dùng tới bí dược kết hợp hai loại lại, biến thân của Già Thố thành thân thể của chính mình. Từ khi hắn đoạt được nửa người dưới của Đồ Tể, cho rằng thành tựu đời này cuối cùng có thể tiến thêm một bước nữa. Không nghĩ tới Đồ Tể không có chết, trái lại tìm tới cửa. Mà Đại Tôn bởi vì thân thể khô bại, không dám cá chết rách lưới với Đồ Tể, đến nỗi để cho hắn không thể không từ bỏ nửa người dưới của Đồ Tể. Tuy bản lĩnh của Vu Vương Già Thố không yếu, thế nhưng còn không bằng thân thể trước đó của Vu Tôn. Muốn luyện thành cảnh giới trước kia, không biết đã sẽ mất bao nhiêu thời gian. Vu Tôn nhịn đau, mang nửa người dưới của Đồ Tể xuống núi. Tần Mục, Đồ Tể và người mù đã lên núi, gặp hắn ở giữa sườn núi. Vu Tôn thả người dưới của Đồ Tể xuống thì lễ. Thiên khả hãn. Đồ Tể nhìn nửa người dưới của chính mình một chút, lại nhìn eo của Vu Tôn một chút, lắc đầu nói. Sao phải khổ như vậy? Thầy ta nuôi dưỡng thân thể hơn 200 năm, thân thể ta không chết còn là phải cảm ơn người. Khóe mắt Vu Tôn nhảy lên hai lần. Tần Mục lấy ra nửa người dưới vàng rực kia nói: Vu Tôn, thân thể của ngươi trả lại cho ngươi, ta giữ lại cũng không để làm gì. Bắp thịt Vu Tôn run run, âm thanh khàn khàn nói: Ta không có dùng tới, dùng để luyện chế bảo vật cũng tốt mà. Tần Mục có ý tốt nói: Ta thấy thân thể của ngươi còn chưa có nối tốt, ta cũng tinh thông y thuật, nếu Vu Tôn tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi nối lại. Ngươi muốn nhân cơ hội để hại ta sao? Vu Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo thân giới của mình xoay người rời đi. Tần Mục lắc đầu than thở: Thầy thuốc như cha mẹ, ta định mượn thân thể của hắn luyện tập, còn phải giúp Đồ Gia Gia nối lại thân nữa đây. Đồ Tể cười nói: Y thuật của con ta tin được, đương nhiên nếu như có thể trở lại tìm dược sư, do chính dược sư tự mình ra tay, vậy thì càng tốt. Tuy nhiên trở lại đại khư mất quá nhiều thời gian. Đột nhiên ông cao giọng nói: Lão khốn nạn, còn sống không? Âm thanh to rõ truyền khắp núi. Bên trong thánh điện của Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền đến một âm thanh giả nua sắc bén: Yên tâm, thiên đao còn chưa chết, ta sao chết được? Lão quỷ này lại còn sống sao? Đồ Tể cười lạnh một tiếng: Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ chết, đi thôi. Tần Mục ôm lấy nửa người dưới của Đồ Tể, ba người cùng nhau xuống núi. Người mù quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn lên núi, như có điều suy nghĩ nói: Người bên trong kia rất mạnh. Đồ Tể than thở một cái cười nói: Ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, vì thế mới muốn ngươi theo ta cùng tới đây, chính là vì đối phó với hắn. Cái lão khốn nạn này chuyển thế 17 lần, sống 18 đời, tuổi thọ chỉ sợ đã được vạn năm, lại còn chưa chết, ta đấu với hắn mấy lần, hắn rất lợi hại. Tần Mục thất thanh nói: Sống 18 đời, tuổi thọ vạn năm, sao có thể có chuyện đó được? Sao lại không thể? Bên trong đại khư chắc là con đã thấy mấy thần ma sống không chỉ vạn năm chứ. Kỳ thực thế gian này có một vài thứ rất đáng sợ, chỉ là con bây giờ còn rất nhỏ, tiếp xúc không tới những nhân vật như vậy. Đồ Tể nói: Tuy lão già kia không phải thần ma, nhưng cũng cách không có xa. Hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải là kẻ địch, ta cũng sẽ không đối nghịch với hắn. Người mù gật đầu nói: Quả thực có một vài nhân vật rất đáng sợ, chẳng hạn như con mắt của ta. Ông lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Tần Mục hơi chấn động trong lòng. Con mắt của người mù là bị người ta móc đi, nhưng đến cùng thì ai ra tay thì người mù chưa từng nói qua. Phía sau chuyện này có bí mật gì? Bọn họ rời khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tập hợp cùng với Linh Dục Tú, đi tới thành thị của man tộc trên thảo nguyên. Tần Mục ở trong thành mua một ít dược liệu, từ bên trong túi vải lấy ra một cái nồi lớn nói: Đồ Gia Gia, con nấu nửa người dưới của người trước một chút, nung máu và vu độc của Vu Tôn ra. Hắn đổ đầy nước vào nồi, bỏ từng dược liệu vào trong nước, chờ khi đốt tàn, mùi thuốc tràn ra, lúc này mới đưa nửa người dưới của Đồ Tể vào bên trong. Hồ Đinh Nhi sốt sắng nói: Sẽ luộc chín sao? Người mù cười híp mắt nói: Lát nữa người thấy mùi thịt thơm là đã chín rồi đấy. Đồ Tể cả giận nói: Thân thể của ta thần chém còn không chết, sao lại bị một nồi nước đun chín chứ? Luộc một lát, Tần Mục quan sát màu sắc của nước thuốc, lấy một chén thuốc mở ra, nặn từ bên trong ra vài con cóc khô màu đỏ đan xen kẽ, chỉ to bằng móng tay, sau đó đổ vào trong nồi. Mấy con cóc kia đã bị sấy khô, thế nhưng sau khi vào nước hút lấy nước thì sống lại, lăn lộn tán loạn trong nước sôi, hấp thu vu độc, không qua bao lâu thì con cóc trúng độc mà chết. Tần Mục lại đổi một nồi nước khác, theo cách cũ mà làm, luyện tới hơn 9 lần, đốt sạch vu độc bên trong, chỉ thấy dòng máu của nửa người dưới Đồ Tể đã khôi phục lại màu đỏ, máu tươi giống như còn sống vậy, tự động vận hành bên trong mạch máu. Tần Mục lại đun sôi nồi nước, đổi mấy chục loại dược liệu khác, lại luộc nửa người dưới của Đồ Tể, kích hoạt hoạt tính của máu thịt, luộc mãi tới đêm khuya. Linh Dục Tú, Tiểu Hồ Ly đã ngủ, Thanh Ngưu cũng đã đi ngủ. Người mù ngồi dưới đất chống trúc trượng gật gật, chỉ có Tần Mục và Đồ Tể còn canh giữ bên cạnh nồi. Tần Mục rút thiếu bảo kiếm ra đưa cho Đồ Tể nói: Đồ Gia Gia, thân thể của người còn cắt không có đứt, người phải tự mình ra tay, cắt hết màng thịt đã mọc ra phía dưới nửa người trên đi. Không dùng tới kiếm của con, ta dùng đao của ta. Đồ Tể rút đao mổ lợn ra, cắn răng cắt dưới thân thể mình một đao, cắt đứt một màng thịt do vết thương bị kết ra. Tu vi của ông mạnh mẽ, lập tức dùng nguyên khí niêm phong lại vết thương, không có vết máu chảy. Tần Mục lấy nửa người dưới từ trong nồi ra, vết thương nửa người dưới vẫn còn mới mẻ, không cần cắt nữa. Tần Mục lấy từng cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một bôi long tiên trên mặt cắt của người dưới và nửa người trên. Long tiên này vừa bôi tới, chỉ thấy từng cái mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất như từng con sâu nhỏ màu đỏ không ngừng nhúc nhích. Hắn không có lập tức nối lại hai đoạn thân thể với nhau, mà dùng tiên nguyên khí tách từng cái tĩnh mạch và thần kinh ra, nối tĩnh mạch với tĩnh mạch, thần kinh với thần kinh. Trong tay của hắn, tiên nguyên khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, nối từng mầm thịt, nối từng mảng thịt, nối dạ dày, nối xương sống lưng, thân thể của đồ tể dần dần hợp lại. Tuy nhiên da rẻ bên hông còn chưa mọc ra. Cuối cùng Tần Mục bôi long tiên lên vết thương của ông, da rẻ tự sinh trưởng, nối liền vết da lại với nhau. Hắn phấn chấn tinh thần, ôm đồ tể lên, đưa vào trong nồi thuốc, đổ một bao dược liệu cuối cùng vào trong nồi, nhóm lửa chậm rãi hầm. Ba chiếc nồi lớn, đồ tể tựa tay vào hai nồi, đột nhiên nói: "Mục Nhi, khổ cho con rồi." Tần Mục lắc đầu cười nói: "Con theo học dược sư Gia Gia học rất nhiều năm, bản lĩnh đều là do dược sư Gia Gia dạy, không coi là khổ cực. Hy vọng ngươi không phải dược sư, danh tiếng tàn lụi." Nước từ từ sôi lên, đồ tể thoải mái phun ra một làn hơi màu trắng nói: "Đúng rồi, vừa nãy ta có thấy con lấy đồ từ trong cái túi kia ra, cái nồi này cũng lấy từ trong cái túi đó. Cái túi vải đó có gì quái lạ, cho ta xem một chút được không?" Tần Mục đưa túi vải tới nói: "Túi vải này con nhặt được trong bao bố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Không biết tại sao bên trong túi lại có một không gian lớn như vậy, vì vậy con dùng nó để chứa đồ." Đồ tể mở túi vải ra, liếc nhìn bên trong, sắc mặt quái lạ: "Mục Nhi, đồ vật con nhặt được trong bao bố của Hoàng Kim Cung cũng không ít đâu." Sắc mặt Tần Mục đỏ ửng: "Con có thể học người quẻ, nhưng nhất định không được nghiện." Đồ tể thở dài nói: "Kỳ thực mỗi người trong thôn chúng ta đều có tật xấu riêng. Người quẻ thích trộm đồ, dược sư động một chút là hạ độc, hơn nữa còn lăng nhăng nữa. Còn ta, trước đây quá kiêu ngạo, rút đao với các thần, người mù không coi ai ra gì, lại thêm cợt nhả. Người điếc thì quá kiêu ngạo, người câm quá bảo thủ, ai nói cũng không nghe. Trưởng thôn thì khỏi nói, mỗi ngày làm ra vẻ cao thâm khó dò. Bà thì lại một tính nết chuyên gây họa. Ta chỉ sợ con nhiễm hết tất cả khuyết điểm của chúng ta thôi." Tần Mục nghiêm nghị nói: "Đồ Gia Gia, người yên tâm đi. Từ khi con rời thôn tới nay, con chưa bao giờ gây họa. Tổ sư rất là vừa ý với con." "Vậy thì tốt. Con có thể gây rắc rối, nhưng phải có khả năng tự giải quyết." Đồ tể của cô túi vải cười nói: "Ta đã gặp loại túi vải này. Nó gọi là túi thao thiết, là dùng da của thao thiết luyện chế ra. Bên trong đại khư hẳn là có thao thiết thuần huyết, thế nhưng cả thôn chúng ta cùng tiến lên mới có thể đánh thắng được. Cái túi này dùng da của thao thiết, nhưng không phải da của thao thiết thuần huyết, tuy nhiên cũng xem như là huyết thống cực cao. Túi thao thiết trước kia ta gặp là khoảng một trượng vuông, chứa không được bao nhiêu đồ vật, hẳn làm từ da của một dị thú hàm chứa huyết mạch của thao thiết." "Thì ra là như vậy." Tần Mục kinh ngạc vội vàng nói: "Con đã thấy một vài gian phòng, nhìn từ bên ngoài không lớn, thế nhưng không gian bên trong lại rất rộng lớn. Thế là sao ạ?" "Rất đơn giản, dùng xương dị thú của huyết thống của thao thiết nghiền nát, hòa vào trong vật liệu đá, hoặc cũng có thể quét ở bên ngoài. Cứ như vậy, không gian bên trong sẽ càng lớn lên." Đồ tể nói: "Thao thiết là một loại thần thú, là một loại rồng. Loại thần thú này chỉ ăn không thải, không gian trong bụng cực kỳ bao la. Da dùng để tiết chế túi thao thiết, xương dùng để xây phòng, đều có rất có tác dụng. Chỉ có điều thao thiết thuần huyết thì quá ít." Tần Mục canh giữ ở bên cạnh, hai ông cháu trò chuyện. Trong lúc vô tình Tần Mục đã ngủ quên. Đến khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy lửa dưới nồi đã tắt. Đang muốn thêm lửa thì âm thanh của đồ tể bên cạnh truyền tới, nói: "Mục Nhi, không cần. Ta cảm giác thân thể đã không còn gì đáng ngại nữa." Tần Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy đồ tể đã mặc chỉnh tề một cái quần mới. Đó là quần mà Tần Mục vừa may xong từ số vải tiện thể mua được khi mua thuốc. Trên người ông lão này có một cái áo bảo rộng, râu ria lồm xồm, trên mặt cũng được cạo sạch sẽ, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, không giận mà uy. Đồ tể đánh giá hắn từ đầu tới chân, liên tục gật đầu: "Con đã lớn rồi, trước đây chúng ta giúp ngươi, bây giờ con có thể giúp lại chúng ta. Rất tốt, rất tốt." Tiếng của người mù từ bên ngoài truyền đến: "Mù lợn, nói thêm gì nữa là ngươi liền không đi được đâu. Tên đồ đệ kia đã tìm tới ngươi rồi." Đồ tể đi ra ngoài nói: "Trong túi thao thiết của con có một xương tay của thần. Ta Ta giữ giùm con trước. Thứ này hiện giờ con còn chưa cầm được. Vị thần này còn sống, mà con cầm thì chỉ rước họa vào thân thôi. Tần Mục sợ hết hồn. Chủ nhân của xương tay này còn sống sao? Năm đó ta chặt từ trên trời xuống, đương nhiên là còn sống. Đồ tể và người mù một trước một sau dần dần đi xa. Bước chân bọn họ tuy chậm, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. Âm thanh của đồ tể truyền đến: đây là cái tay mà ta đã dùng nửa người dưới để đổi lấy. Tuy nhiên thịt thần trên tay đoán chừng đã bị người ta xem làm linh đan luyện ăn rồi, chỉ còn dư lại xương thôi. Mục Nhi, nhớ về thôn ăn Tết. Âm thanh của người mù từ xa truyền đến. Tần Mục nhìn theo bọn họ đi xa, lộ ra vẻ tươi cười, phất phất tay về phía bóng lưng của bọn họ: con nhất định sẽ trở về để ăn Tết. Người mù phảng phất nhìn thấy hắn đang phất tay, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy. Mù ra ra quả thật là lợi hại. Tần Mục than thở, xa như vậy đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cũng không lâu lắm, một âm thanh hùng hậu từ xa xa truyền đến, không ngừng vang vọng trên thảo nguyên: Tần sư đệ, sư đệ, đệ. Tần Mục nghe được đó là âm thanh của Bá Sơn Tế Tiểu, vội vã cao giọng nói: ta ở đây. Âm thanh kia còn đang gieo hò: Tần tiến sĩ, tiến sĩ. Tần Mục đáp lại một tiếng, tuy nhiên âm thanh của Bá Sơn Tế Tiểu còn đang gọi ở xa. Tần Mục phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ Bá Sơn Tế Tiểu còn cách nơi này mấy trăm dặm, tiếng nói của ông ấy có thể truyền tới đây, nhưng tiếng của ta thì lại không truyền được như của ông ấy. Linh Dục Tú tỉnh lại, vội vàng nói: chăn bò, để ta. Dứt lời bắn ra một thần thông viêm hỏa, một quả cầu lớn nổ giữa không trung, sóng lửa quần quật. Tần Mục thầm khen một tiếng thông minh, cười nói: vô dụng, ông ấy còn cách nơi đây mấy trăm dặm, không thể nhìn thấy đâu. Hồ Linh Nhi và Thanh Nghiêu cũng đã tỉnh lại. Thanh Nghiêu hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy hai người đồ tể và người mù đâu, hỏi: lão già già đâu rồi? Đã đi rồi. Tần Mục nghe Bá Sơn Tế Tiểu còn đang gọi, đổi nhiều cách gọi khác nhau, hắn thở dài. Quả thực giọng của Bá Sơn Tế Tiểu rất lớn, cũng rất hay nói, rất khó tưởng tượng được một người đàn ông thô lỗ như thế lại nhiều lời như vậy, nói: chúng ta tới biên quan trước, Bá Sơn Tế Tiểu không tìm được chúng ta, nhất định sẽ tới nơi đó. Thanh Nghiêu hiện ra chân thân, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi nhảy lên lưng bò, Linh Dục Tú cũng nhảy lên. Thanh Nghiêu cất bước chạy về phía biên quan. Tần Mục nhìn cô gái bên người một chút nói: thương thế của ngươi đã khỏi chưa? Linh Dục Tú gật đầu nói: ngay cả sẹo cũng không thấy. Ngươi xem, vốn chân eo của ta bị trúng một kiếm, hiện tại hoàn toàn đã lành lặn rồi. Nàng xốc áo lên, lộ ra vòng eo, nghiêng người nói: chỗ này này. Da thịt của nàng rất là mịn màng, mặc dù là bên hông cũng rất trắng, hẳn là không lộ ra ngoài cho ánh nắng chiếu vào. Nguyên vốn da dẻo Tần Mục hơi đen, khi còn bé, những ngày hè đổ nắng lửa, hắn thường thường để trần cánh tay bơi lội trong dũng giang, bị nắng chiếu vào bọc ra, có những bị những con cá quái lạ trong dũng giang mạnh mẽ đuổi sát cái mông. Mấy ngày nay đến Thái Học Viện, Tần Mục không có cơ hội cởi sạch dương oai, da dẻ dần dần trở nên trắng, nhưng so với Linh Dục Tú, Tần Mục vẫn có vẻ hơi đen. Tần Mục vươn ngón tay sờ lên miệng vết thương của nàng một chút, vẫn có thể cảm giác được miệng vết thương có chút trồi lên. Linh Dục Tú cảm thấy hơi nhột nhột, cười khanh khách. Tần Mục nói: ngươi không nên động đậy, để ta giúp cho ngươi tan máu bầm một chỗ này, bằng không nơi này vẫn sẽ lồi ra đó. Linh Dục Tú vội vã để yên, vén áo. Tần Mục hóa nguyên khí của mình thành thanh long nguyên khí, từng tia nguyên khí qua lại trên đầu ngón tay, khống chế nguyên khí cẩn thận, từng ly từng tí một chui vào trong da thịt của nàng, đánh tan máu bầm. Linh Dục Tú chỉ cảm thấy tê tê, ngứa ngứa, lại cười khanh khách nói: ngươi làm ta nhột quá, nơi đó có một khối thịt cười đó. Tần Mục không ngẩng lên nói: chịu đựng, lát nữa liền không nhột mà sẽ có chút đau đấy. Sau một lát, Linh Dục Tú cảm giác được có chút đau đớn như kìm đầm, vội vã cúi đầu. Chỉ nhìn thấy Tần Mục đang dùng khăn thiên hương lau lau máu bầm chảy ra từ trong da thịt. Sau khi máu bầm chảy ra, trên da đã không còn bất cứ dấu vết gì lưu lại. Linh Dục Tú thả áo xuống, chớp chớp mắt to: thần y, trên người của ta còn có mấy vết thương, không biết có để lại vết sẹo nữa hay không. Hồ Linh Nhi giòn tan nói: vết thương trên lưng của ngươi là ta bôi cho, trước khi diệt thuốc vào ta đã giúp ngươi đánh tan máu bầm, sẽ không để lại sẹo đâu. Linh Dục Tú nhìn nàng một chút, tiểu hồ ly cười rất ngọt ngào, rất giả tạo. Hồ ly. Cô bé và hồ ly tinh thầm nghĩ, Hồ Ly Tinh hấp hai mắt nói: Dục Tú tỷ tỷ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ánh mắt của Linh Dục Tú lấp lóe nói: Ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 12, còn ta 16. Hơ, ngươi còn lớn hơn công tử một tuổi đó. Linh Dục Tú có một loại cảm giác bị tiểu hồ ly nhào tới mạnh mẽ đâm vào lồng ngực mình hai đao, rất là tổn thương. Mặc dù con hồ ly này chỉ là nhóc tì, thế nhưng lại ra chiêu rất tàn nhẫn, đột ngột làm cho nàng khó ở và khó lòng phòng bị. Nàng đã sớm nhìn ra tiểu hồ ly không có ý tốt, mỗi buổi chiều đều cố ý chui vào trong chăn của Tần Mục, bày ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, bán luôn cái sự xấu hổ, một chút rụt rè cũng không có. Mà bây giờ tiểu lẳng lơ này bắt đầu chủ động tấn công. Tuy bình thường Linh Dục Tú cởi mở, giống như là một cô bé có đầu óc khá lớn, có sự thẳng thắn và có tác phong của các cô bé khác ít có, thế nhưng nàng cũng có một mặt rất tinh tế, ngọt ngào cười nói: Linh muội, lông trên móng vuốt của ngươi thật là mềm mại, tại sao không thử biến thành tay người xem? Hồ Linh Nhi ngáp một cái, híp mắt nói: Công tử thích. Linh muội, sao ngươi không hóa thành hình? Công tử thích. Ngươi xem tròng mắt của ngươi có giống mắt của chúng ta không? Công tử thích. Linh Dục Tú thua trận, con tiểu hồ ly này phòng ngự gió thổi cũng không lọt, kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa vừa đập vừa cào, như là thần thông kính hoa duyên không bích của Đại Lôi Âm Tự, có thể đàn hồi đòn đánh của người khác trở lại. Hồ Ly Tinh học của ai thế nhỉ? Linh Dục Tú không đấu lại được liền có chút căm giận. Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc, lúc ở Thính Vũ Các nàng đã từng nhờ các cô gái trong đó dạy bảo bản lĩnh về phương diện này. Đột nhiên Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, chính mình vậy mà tranh giành cả tình nhân với một con cáo nhỏ, thực sự là hạ thấp uy phong của hoàng gia mà. Chính mình muốn ngực có ngực, muốn vóc dáng có vóc dáng. Tuy nói con mắt của Tần Mục hơi mù, luôn cho rằng nàng hơi mập, nhưng mình lớn lên cũng không có xấu, chiêu pháp của tiểu hồ ly có sắc bén hơn nữa thì nàng cũng không có hóa hình được. Mình chắc chắn thắng, hoàn toàn không cần thiết tranh giành tình nhân cùng với con hồ ly tinh này. Bọn họ chưa đi tới biên quan thì Bá Sơn Tế Tiểu đã đuổi kịp. Nhìn thấy đồ tể đã rời đi, vị tráng hán này không khỏi hồn bay phách lạc, gào khóc vừa chửi bới thiên đạo. Tần Mục an ủi chốc lát nói: Cũng không phải là ông ấy không nghĩ tới ngươi, mà là chê ngươi nói quá nhiều, lúc nào cũng lại nhải ông ấy, vì vậy nên mới đi trước. Kỳ thực đồ gia gia rất quan tâm tới ngươi, nghe ngươi gặp phải nguy hiểm liền là người đầu tiên xông tới. Đừng khóc, đừng khóc nữa, đến biên quan rồi, võ khả hãn làm sao có thể để người ta nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc như thế này được. Bá Sơn Tế Tiểu lau nước mắt, kể khổ với hắn, bắt đầu nói từ lúc bản thân còn bé đi theo thiên đạo, nói cả chuyện mình đái dầm bị thiên đạo đánh đòn phạt đứng, từng tí chuyện luyện công, giúp thiên đạo giặt quần áo, quần lót. Thiên đạo mang hắn đến thôn sát bên trộm vịt nấu canh, chuyện gì cũng đều nói ra hết. Tần Mục nhìn về phía Linh Dục Tú như muốn cầu cứu. Linh Dục Tú tỏ ra thương mà không giúp được gì. Thái học viện, thiếu niên tổ sư lặng lẽ thu xếp hành lý, buộc thành một cái bao nhỏ, ném dải lụa đỏ xuống đất, treo quan ấn trên cửa Thái học điện, sau đó quay đầu lại nhìn Thái học viện một chút, nở nụ cười. Chấp pháp trưởng lão bước nhanh tới, phía sau cõng theo một cái giỏ trúc không lớn, bên trong có một cái dù và mấy thứ linh tinh như sách vở, quấn trúc. Đi thôi, không nên quấy rầy những người khác. Thiếu niên tổ sư cười nói. Hai người đi về phía chân núi, không quấy rầy bất cứ người nào. Đến sơn môn dưới núi, con long kỳ lân kia vội vàng đứng dậy, vẫy vẫy đuôi. Ta sắp chết, không thể mang theo ngươi được. Thiếu niên sờ sờ đầu con long kỳ lân này, lắc đầu nói. Ngươi đi theo ta, đơn giản chỉ có thể nhìn thấy ta chết giả. Tiểu đạo hữu, ngươi tự do rồi. Rắc một tiếng, xiềng xích trên cổ long kỳ lân mở ra. Con long kỳ lân này mờ mịt, lắc lắc cái đầu to nói. Lão già, ta không đi theo ngươi, còn có thể đi tới nơi nào? Ngươi được tự do, đi nơi nào mà không được? Thiếu niên tổ sư phất tay, nhìn Thái học viện một tay mình sáng lập, trong ánh mắt có chút không nỡ, bỗng nhiên xoay người đi. Ở nơi đây cả đời, hôm nay lại rời đi, ta không muốn chính mình chết già trong cái Thái học viện này. Một già một trẻ đi ra khỏi kinh thành, đến ngoài thành, thiếu niên tổ sư nói chấp pháp trưởng lão dừng lại, chính mình thì lại tiến về phía người đối diện. Đạo hữu. Quốc sư chào, nói. Đạo hữu cứ thế rời đi sao? Không định cáo từ hoàng đế sao? Thiếu niên tổ sư cười nói. Ta nhậm chức cũng một thân ung dung, không vì hoàng đế mà đến, cần gì phải vì hoàng đế mà đi. Ngươi mời ta đến, bây giờ lại tiễn ta đi, ta rất vui. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói, đạo hữu đã có thể thẳng thắn đối mặt với sinh tử, tâm tình đến độ cao của ngươi, ta còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm có thể đạt được. Ta tiễn người đi thôi. Hai người sánh vai đi về phía trước, Chấp Pháp Trưởng lão theo phía sau, cách đó không xa. Quốc sư Duyên Khang nói, biết ngươi phải đi, trong lòng ta đột nhiên trống rỗng. Thế gian này không ai hiểu ta bằng ngươi. Không có ngươi, ngươi có thể trò chuyện cùng với ta lại thiếu đi một rồi. Thiếu niên tổ sư nói, chí hướng của ngươi rộng lớn, tiền đồ biết bao thăng trầm, biết bao nhấp nhô. Ta đã không còn gì để dạy ngươi nữa, phải dựa vào chính mình rồi. Quốc sư Duyên Khang dừng bước. Năm đó ta muốn bái ngươi làm thầy, vì sao ngươi không nhận ta? Thiếu niên tổ sư thản nhiên nói, ta ý thức được ngươi tốt hơn ta, thành tựu tương lai cao hơn ta, ta thẹn làm thầy ngươi, vì đã đó không thể nhận ngươi làm đồ đệ được. Chuyện ngươi muốn làm là chuyện mà trước đó ta chưa từng nghĩ tới, cũng là chuyện suốt đời ta không làm được. Ta cũng học được từ ngươi rất nhiều, vì đã đó không làm thầy ngươi được. Quốc sư Duyên Khang cất bước đuổi theo ông nói, gần đây ta vẫn còn chút mê man, có chút khốn đốn. Ngươi nói đường chúng ta là chính đạo sao? Ở trong mắt cái gọi là chính đạo, đường chúng ta đi không phải là chính đạo. Thiếu niên tổ sư dừng bước, nhìn vào mắt hắn. Chúng ta tạo nên tiểu học, đại học, thái học, cải cách môn phái, tập hợp sở học rất nhiều môn phái để truyền dạy sĩ tử, để lê dân ngang ngửa cùng với đệ tử môn phái. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là phản kinh rời đạo, tội không thể tha. Thế nhưng ở trong lòng của chúng ta, đây là chính đạo. Ngươi không cần quan tâm tới người khác nói như thế nào, đó chính là đúng. Bọn trộm cắp sẽ không vì chó sủa inh ỏi mà trở nên nghi ngờ. Thân thể quốc sư Duyên Khang chấn động. Chuyện ngươi cần làm quá lớn, khắp con đường phía trước là bụi gai. Tuổi thọ của ta đã cạn, không thể giúp ngươi được nữa. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói, trở về đi. Quốc sư Duyên Khang lạy xuống đất, cảm ơn đạo hữu đã nâng đỡ nửa đời này. Thiếu niên tổ sư đáp lễ, đã đi cùng đường, tự nhiên đã phải giúp đỡ lẫn nhau. Quốc sư Duyên Khang xoay người rời đi, quần áo phần phật, biến mất trong biển người mênh mông ở kinh thành. Thiếu niên tổ sư đứng dậy, gọi Chấp Pháp Trưởng lão, đi thôi, thiếu giáo chủ nên đăng cơ rồi. Biên quan tái ngoại, sắc mặt của Bá Sơn Tế Tiểu âm trầm, mang theo Tần Mục, Linh Dục Tú đi vào bên trại của Man Tộc. Trong lòng rất là khó chịu. Thủ lĩnh Man Tộc kia thấy bọn họ trở về, sắc mặt hơi thay đổi, tiến lên về phía trước nói, Võ Khả Hãn, thánh địa có lệnh, nếu gặp được người thì không để ngươi xuất quan. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tiểu uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Thủ lĩnh Man Tộc kia dùng mình một cái, nhìn bốn phía. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn thấy lướt qua những võ tướng xung quanh, lạnh lùng nói, các ngươi đều muốn chết sao? Thủ lĩnh Man Tộc kia nhắm mắt nói, mở cổng. Cổng đóng mở ra, Bá Sơn Tế Tiểu cưỡi bỏ đi khỏi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cổng thành có nhiều thiếu niên Man Tộc đang luyện quyền, luyện đến uy thế hừng hực, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Thiếu niên Man Tộc kia thấy có người nhìn lén, vội vã thu thế nhìn xuống dưới. Thiếu niên này rất mạnh, cơ sở cực kỳ vững chắc, Tần Mục khen. Ánh mắt thiếu niên kia nhìn tới, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, giọng cao nói, Võ Khả Hãn, ta tên Ban Công Thố, là con trai út của Vương Thảo Nguyên. Tương lai ta nhất định có thể đánh bại Võ Khả Hãn, trở thành bá chủ trên Thảo Nguyên. Bá Sơn Tế Tiểu quay đầu lại, đánh giá thiếu niên Man Tộc kia một chút, khen nói, có chí khí, luyện tiếp đi, là một hạt giống căn cơ không tệ. Ngươi đánh một quyền nữa để ta xem một chút đi. Ban Công Thố lại đánh ra một quyền pháp. Bá Sơn Tế Tiểu nói với Tần Mục, quyền pháp của người này thẳng thắn thoải mái, sức lực mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều, tư chất thân thể rất đặc thù, tương lai tất là thành người tài giỏi. Tần Mục gật đầu, cùng một chiêu pháp, cùng một tu vi, nhưng có người lại ra quyền mạnh hơn người khác. Đây chính là thiên tư thiên phú, người khác ước ao cũng không có được. Hiếm thấy, chỉ cần hắn không chết, liền sẽ trở thành nhân vật vang dội trên Thảo Nguyên. Bọn họ đi về hướng Khánh Môn Quan, mà Ban Công Thố được sự khen ngợi của Bá Sơn Tế Tiểu thì tinh thần phấn chấn, lại càng khổ tu. Cũng không lâu lắm, một vệt sáng vàng lướt qua không trung, một vị vu vương bay xuống, khuôn mặt âm trầm, gọi thủ lĩnh hỏi, người đã thả Võ Khả Hãn đi sao? Thủ lĩnh kia nhắm mắt nói,

Thiếu niên tổ sư cũng có chút rối trí, hơi thay đổi sắc mặt, quát lên: Tư ấu ủ, nghiêm trang một chút đi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tư bà nói: Ai, thật là chán. Thiếu niên tổ sư bay ra ngoài cửa, phóng ra ngoài. Âm thanh truyền đến: Ai bảo ngươi hiện ra cái bộ dạng mặt thật này? Ngươi hiện ra hình dáng như thế này sẽ khiến lần đại điển đăng cơ này lộn xộn hỗn loạn, đương nhiên là làm cho xấu xí lại đi. Đó là đứa bé ngươi đã nuôi lớn trở thành giáo chủ, ngươi lại muốn hắn mê mẩn ngươi sao? Thế mới đúng chứ, vào đi thôi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phủ thành chủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị trưởng lão tóc trắng xóa và thiên vương chấn giáo đều lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh. Ngoài cửa, thiếu niên tổ sư và Tư bà đi vào. Bà lão nhỏ nhắn này có chút không hài lòng lắm, liếc nhìn xung quanh, khi thấy Tần Mục thì nở ra nụ cười. Bà. Tần Mục vội vã đi lên phía trước, kéo tay Tư bà thấp giọng cười nói: Bà, ta biết bà ở trong Thái học viện, tính tình bà liền không đổi. Tư bà buồn bực nói: Ta đâu có đi Thái học viện, ta chỉ quan sát ngươi từ rất xa. Lại nói, bên trong Thái học viện lại có tổ sư, căn bản không lo lắng cho an nguy của ngươi sao? Tần Mục cười nói: Bà còn giả bộ sao? Bà đã bị nhìn thấu rồi, bà chính là bên trong Thái học viện từ thánh nữ đến. Đột nhiên một âm thanh to rõ vang lên. Tần Mục đang muốn nói ra tên Tư Vân Hương thì đột nhiên nhìn thấy Tư Vân Hương từ ngoài cửa đi vào. Bên tai chuyển đến âm thanh của Tư bà: Thánh nữ và giáo chủ còn là bạn học đó, thì vào Thái học viện cùng một lúc.